Siêu cấp cưng chiều. Chương 965, ai là vua lớn vua nhỏ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau, Lê Tiếu và Thương Úc đến quầy cà phê bên cạnh Thang Cuốn. Thành Mạch đi theo sau lưng họ. Lạc Vũ bưng hai cốc cà phê đến. Không ngoài suy đoán, ly của Lê Tiếu vẫn là sữa. Ngay cả khi không có xung đột nội bộ, tình hình nhà rột cột siêu của nhà họ Tiêu cũng bắt đầu xuất hiện. Bà Tiêu dao động, anh em bất hòa, dù nền tảng có vững chắc đến đâu cũng không thể chống lại cảnh gà nhà đá nhau. Tiêu Diệp Huy thủ đoạn hèn hạ, bụng dạ khó lường, nhưng ít ra anh ta dám thừa nhận mình đã hạ độc. Còn Tiêu Diệp Nham thì mãi trốn trong bóng tối giả heo ăn thịt hổ. Doãn Mặt nói tình cảm anh em của họ ngày càng xấu đi. Có thể là do Tiêu Diệp Huy đã nhận thấy điều bất thường. Lúc này, Lê Tiếu dừng bước, có lẽ là thông báo với mọi người là miễn thi qua ải. Thương Úc liếc mắt, bình tĩnh ra lệnh, Tả Đường hơi ngạc nhiên. Lại nhìn Lê Tiếu, thấy cô huých khuỷu tay vào người Thương Úc. Sao anh lại như thế chứ? Lê Tiếu dựa vào chiếc ghế hình chữ U, đặt khuỷu tay ở hai bên. Vâng, là chị ấy. Chị ấy đã dạy em cách sử dụng công cụ rootkit mà không cần nấp ở cửa sau. Bao gồm cả việc cố ý sử dụng các từ viết tắt trong đoạn văn đó vì để ngăn việc hệ thống thu thập thông tin từ khóa tên. Nói rồi Lê Tiếu quay đầu nhìn sang chỗ khác. Bình thường chị ấy chắc chắn không dám cài công cụ chat để gửi tin nhắn. Gần đây, các vụ tấn công liên tục của Honker đã làm hỏng hệ thống thông tin của Chaimon. Hacker và kỹ thuật viên đang sửa chữa các lỗ hổng, nên không ai để mắt đến chị ấy. Từ trước đến giờ Tiêu Diệp Huy chưa bao giờ tin tưởng Doãn Mạt. Nếu không anh ta đã không nhiều lần cài máy nghe trộm trên người chị ấy. Thương Úc đặt ly cà phê xuống. Khẽ mỉm cười. Em lo cho tình cảnh của cô ấy sao? Không. Lê Tiếu rời mắt. Mặt hơi lạnh. Em chỉ đang nghĩ tiếp theo Tiêu Diệp Nham sẽ làm gì? Thương Úc nhìn Lê Tiếu. Nói đầy ẩn ý. Bất kể họ muốn làm gì. Nó cũng sẽ là con dao hai lưỡi. Lê Tiếu nhướng mày, vẻ mặt nghiền ngẫm, Thương Úc cúi đầu nhìn cô, nhướng mày hỏi, em muốn tham gia sao? Cách chương.